Chương 5 0146 Ngộng cảnh 2. Trách nàng, hảo tâm không phúc báo hết lần này tới lần khác cùng chỗ này cả một màn như thế tư không cô nương, cẩn thận. Phía sau đông nhiên truyền đến một cỗ đại lực, đưa nàng cả người hướng bên cạnh đẩy. Cùng lúc đó, đối diện lăn lộn trong sương mù dày đặc, đột nhiên nô ra một đầu hắc long long chảo, đùng một tiếng nháy mắt đem trước mặt nàng dốc núi cho dẫm bằng. Ta đi, phắt, xảy ra chuyện gì rồi? Tư không phục linh tâm kinh đảm hàn nhìn qua trước mắt một màn này. Ngay tại vừa mới, trước mắt cảnh vật phi tốc đổi thành, không có bao quanh lũ nồng vụ, trước mắt lập tức hiện ra trời sáng khí trong vẻ mặt. Lúc này nàng cùng một tinh trần hai người, đang đứng tại một chỗ sườn núi hoang bên trên. Mà giữa không trung tung bay rua chảo, thẳng chụp vào nàng đầu kia màu đen cự long toàn thân cao thấp lộ ra một chút kinh khủng thánh thú uy áp. Liên nàng như thế cái cảnh giới, đừng nói là thánh thú một móng vuốt, sợ sợ người ta ra một cây đầu ngón chân, đều có thể đưa nàng toàn thân nghiền ép tái diệt. Là hắc long. Mục tinh trần không khỏi kinh hãi, đầu kia thượng cổ hắc long. Tư không phục linh nắm chặt ác ngộng ma sáo, hoảng hốt chạy vừa gọi nói, mục tinh trần. Ngươi nhận ra gia hỏa này tiểu tiểu phía trước tại vòng xuyên đáy biển, vì này hắc long gây thương tích, sau đó ưu ám chìm vào giấc ngủ. Mục tinh trần ngắn gọn nói một câu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, có thế nó vì sao ở đây ngươi nói nhiều như vậy làm gì nó đuổi tới A tư không phục linh gấp đến độ dơ chân gầm thét, quay người lại vội vàng bên cạnh thổi địch bên cạnh hướng về phía trước chạy. Mục tinh trần tự nhiên cu nở dê không đốc, nhìn này hắc long hung quăng nộ phóng bộ dáng. Giống như không phải đến cùng bọn hắn tâm sự kiều kiều trong mộng cảnh, không hiểu xuất hiện đầu này hắc long, đông nhiên hướng bọn họ cuốn tới. Hai người thuận sườn đất lộn nhào tuột xuống, không quan tâm xông vào trước mặt rừng cây. Càng chạy càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cơ mờ nờ này có điểm giống là Phượng Mộc Lâm A tư không phục linh đón gió gầm thét. Chính là Phượng Mộc Lâm, tư không cô nương mau tránh ra. Mục tinh trần một tay lấy tư không phục linh đẩy ra. Hắc long cái đuôi lớn chỉ một thoáng liền đảo qua một vòng cây cối, đem phía sau bọn họ to cỡ miệng chén đại thụ che trời đều tận gốc cuốn bay, trùng trùng văng ra ngoài. Hai người phía trước chạy vội, cự long thỉnh thoảng từ cây cối khe hở ở giữa nhô ra một viên giữ tận đầu, rồi chảo hung hăng chụp về phía hai người phía sau lưng. Má ơi, ta đây là trêu chọc cái dạng gì biến thái tư không phục linh khuôn mặt nhữ co lại nhăn, nhăn xong lại co lại, ngửa mặt lên trời bi phẫn gầm thét. Ta đã biết muội muội của ngươi này biến thái, là đem ngộng cảnh thực chất hóa cái gì ngươi còn không hiểu. A tư không phục linh tức giận nắm tay, hung hăng ở trong rừng chạy nhanh, mặt đơ thật là một cái biến thái. Nàng đem xâm lấn chính mình ngộng cảnh ta, xem cùng địch quân. Ngộng cảnh thực chất hóa, triệu ra tính thực chất hung thú, nàng muốn đem ta lưu ở chỗ này a làm sao có thể muội muội sẽ không tổn thương chúng ta. Như thế nào không có khả năng ngươi cho rằng trong ngộng nàng. Có chuyện gì làm không được còn có không phải chúng ta là ta một tinh trần yên lặng túi mắt, ta cảm thấy nàng xác nhận cử chỉ vô tâm a tư không phục linh một đường điên cuồng thẳng sông về phía trước, tiểu một ngươi đi ra cho ta, mì chưa lên men tê liệt, ngươi cút ra đây cho ta nếu như mặt đơ lúc này ở trước mặt nàng, nàng nhất định phải nhào tới cắn chết nàng. Quản ngươi là hữu tâm hay là vô tình, này chết biến thái có thế làm ra cử động như vậy, liền chứng minh nàng căn bản không phải cá nhân tới. Người nào có thế quỷ dị như vậy, ở trong mơ còn có thể bước lên gian này rất nhiều hấu người bị bợm liền nàng, cũng chỉ có nàng.